Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, chương 1790, thu hoạch ngoài ý muốn. Tần Vũ xin, mời, Tuần Thành Vĩ cùng Tiết Chính đơn giản ăn khẩu bữa ăn khuya về sau. Hai người liền quay trở về trong thành phố trại tù binh. Trong doanh trướng, Tiết Chính ngồi trên ghế, nhúng tay hỏi, lão Tuần, ta lúc này thật muốn theo Tần Hắc Tử cột vào nhất khối làm. Không chói nhất khối làm. Ngươi còn có khác lựa chọn sao? Tuần Thành Vĩ nhíu mày trở lại. Tần Vũ muốn thật tại xử quyết khu 7 quân tình nhân viên thời điểm. Để ngươi ở bên cạnh quan sát. Quay đầu ngươi chẳng những không có đường lui. Còn được ngồi vững trong đó gian tên tuổi. Đến lúc đó, ta tình cảnh càng gian nan hơn. Vâng, Tiết Chính chậm rãi gật đầu. Bất quá cá nhân ta cảm thấy, vị này Tần sư trưởng mới vừa nói cũng không sai. Mẹ nhà hắn, chúng ta đi theo khu 7 quân bộ tổng chính liều mạng. Dù là chết trận, cuối cùng đỉnh phá thiên cũng chính là đuổi thụ cái đại tá ngậm. Nhưng muốn tại xuyên phủ bên này, Tần Vũ tương lai thành đại sự. Chúng ta làm tướng quân đều là có khả năng. Tuần Thành Vĩ trầm mặc, quân nhân chuyên nghiệp, ai không muốn làm rạng rỡ tổ tông a? Tiết Chính nơi nới lỏng cổ áo. Muốn ta nói, cùng nó ở chỗ này làm cái bốn phía bị khinh bỉ không chính hiệu lữ trưởng. Còn không bằng đi xuyên phủ làm lại từ đầu đâu. Đúng vậy a, chúng ta không có lựa chọn khác. Tuần Thành Vĩ quay người nhìn về phía Tiết Chính. Ngươi dạng này, một hồi ta lại cho độc lập đệ nhất sư bộ vương tha mưu gọi điện thoại. Ngươi cùng hắn tự mình tiếp xúc một chút. Trò chuyện cái gì? Tiết Chính hỏi, ngoài thành 133 đoàn, bị Tần Vũ ba cái đoàn cho bao vây. Tuần Thành Vĩ sắc mặt ngưng trọng nói ra, người đi cùng Vương Tham Mưu nói, ta nguyện ý ra mặt, giúp Tần Vũ thuyết phục 133 đoàn đoàn trưởng Cảnh Biêu. Mang binh gia nhập xuyên phủ, Tiết Chính mộng bê, cái này, làm như thế, có phải là quá gấp a? Hiện tại không vội không được. Tuần Thành Vĩ nhíu mày trở lại. Người ngoài miệng nói theo Tần Vũ hỗn, người ta cũng không nhất định có thể tin hoàn toàn. Quay đầu hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp phong kín chúng ta đường lui. Cái kia vậy không bằng chúng ta chủ động một điểm, đem lập trường cho thấy. Tiết Chính lâm vào trầm tư. Huống hồ, nếu như 133 đoàn lão cảnh cũng có thể theo ta cùng đi. Vậy sẽ hòa tan ngoại giới rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Hai cái đoàn đều gia nhập xuyên phủ. Vậy thì không phải là ta Tuần Thành Vĩ vấn đề. Càng không phải là ta làm nội gian. Mà là ngươi phía trên mất lòng người. Đại gia hỏa đều không muốn cùng ngươi làm. Hiểu chưa? Tuần Thành Vĩ mạch suy nghĩ rất rõ ràng nói ra. Nếu như sự tình có thể thành. Lão cảnh quay đầu theo ta ôm một cái đoàn. Vậy sau này chúng ta tại xuyên phủ chính trị sinh thái trong. Tối thiểu cũng có thể không nhận khi dễ a, có đạo lý. Tiết Chính lập tức gật đầu. Vậy ta đi tìm Vương Tham Mưu. Trước theo lão cảnh tự mình tiếp xúc một chút. Đúng, các ngươi trước thông khí. Chờ đến thời khắc mấu chốt. Ta sẽ ra mặt thuyết phục lão cảnh. Tuần Thành Vĩ chậm rãi gật đầu. Được, ta hiểu được. Tiết Chính kích động đứng lên. Độc lập đệ nhất sư bộ bên trong. Khụ khụ. Tần Vũ cái trán bốc lên đổ mồ hôi. Ho kịch liệt thấu. Sư trưởng, người không có chuyện gì chứ? Tiểu Tăng lập tức đi tới hỏi. Không, không có việc gì. Tần Vũ khoát tay áo. Nhịn vài ngày, khói cũng rút nhiều. Thân thể có chút không thoải mái. Người đi phòng y tế cho ta yếu điểm thuốc tiêu viêm. Thuốc cảm mạo. Được, Tiểu Tăng nghe tiếng lập tức chạy ra ngoài. Bên cạnh. Vương Tham Mưu từ giữa phòng đi ra, thấy bốn bề vắng lặng, mới nhẹ giọng khuyên nói ra, Tiểu Vũ, mệt thì nghỉ ngơi một cái, bên này có ta nhìn chằm chằm, hiện tại khẩn yếu quan đầu, người cũng không thể bệnh a. Lúc trước, khu 9 thế chiến thứ 2 khu thừa nhận hỗn thành lữ tiếp quản xuyên phủ phòng ngự về sau, liền đã từng phái tới một nhóm sĩ quan. Dụng ý là tại thời khắc mấu chốt có thể nắm chặt Tần Vũ trên cổ dây cương. Bằng không thì con hàng này luôn luôn gặp rắc rối. đồng thời cũng có thể tại xuyên quân nội bộ an trí một chút dòng chính. Nhưng nhóm người này tới về sau, một mực đi theo Tần Vũ Nam chinh bắc chiến, trước mắt đều đã bị đồng hóa, triệt để biến thành xuyên quân dòng chính, mà Vương Tham Mưu chính là đại biểu trong đó, cũng là khu 9 sĩ quan trong vòng luẩn quẩn chức vị cao nhất người. Vương Tham Mưu bản danh gọi Vương Kế Cương, niên kỷ so Tần Vũ hơi lớn một điểm, cũng là chính quy viện trường học tốt nghiệp quân nhân chuyên nghiệp. Tại tham mưu trưởng vị trí bên trên làm rất khá, Tần Vũ cũng tương đối trọng dụng hắn. Không có chuyện, Trần Hệ bộ đội còn ở bên ngoài vây thanh lý chiến trường, tìm khe hở hướng Cửu Giang bên này đuổi. Chờ bọn hắn tới, ta liền có thể nhẹ nhõm một điểm. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Vương Tham Mưu, nhẹ giọng nói ra, người tiễn hắn hai lúc trở về. Tuần Thành Vĩ không nhiều lời cái gì a? Không có. Vương Tham Mưu cười lắc đầu. Nhưng vừa rồi Tiết Chính trả lại cho ta gọi điện thoại đâu? Nói cái gì? Tần Vũ lập tức hỏi một câu. Tuần Thành Vĩ cùng ngoài thành địch 133 đoàn trưởng Cảnh Biêu là đồng cấp đồng học. Hậu kỳ hai người cũng một mực tại Cửu Giang bên này lắc lư. Quan hệ cá nhân rất tốt. Vương Tham Mưu nhẹ giọng nói ra. Vừa rồi Tiết Chính nói với ta, hắn khuyên một cái Tuần Thành Vĩ, cái sau nguyện ý ra mặt, hỗ trợ liên lạc một chút Cảnh Biêu, nhìn có thể hay không thuyết phục hắn, mang theo 133 đoàn cũng tới chúng ta xuyên phủ. Tần Vũ nghe nói như thế ánh mắt sáng lên. Công việc tốt a, là công việc tốt a, Vương Tham Mưu Mỹ tư tư nói ra. Cửu Giang xung quanh cứ như vậy nhiều bộ đội, chúng ta nếu như có thể ăn hai cái đoàn, vậy cái này cầm liền không có phí công đánh. Tần Vũ suy nghĩ một cái, lập tức cười, ai, cái này Tuần Thành Vĩ là người thông minh, rất biết làm việc con a, vâng, hắn khẳng định là sợ ngươi nghĩ chiêu phong kín đường lui của hắn. Sở dĩ chủ động tỏ thái độ, Vương Tham Mưu cũng thấy rõ Tuần Thành Vĩ tâm lý hoạt động. Tiểu Vũ, 133 đoàn tình huống bên kia, ta cũng biết một cái, bọn hắn một cái đóng giữ đoàn, có thể gánh vác được hai người chúng ta đoàn, còn có đằng bàn tử chi viện đoàn bên ngoài pháo oanh. Vậy nói rõ nhóm này binh cũng không cho không, quan chỉ huy năng lực cũng là có thể. Trước mắt 133 đoàn cái gì tình cảnh? Tần Vũ hỏi, bị ta bộ đội nín chết ở bên trong a, Cửu Giang thành phá, bọn hắn lại tư cố vô thân. Hiện tại đoán chừng Cảnh Biêu cũng là tại run lẩy bẩy. Vương Tham Mưu cười trở lại, thời cơ này rất tốt. Tần Vũ lập tức nói ra, tại Trần Hệ tiến vào Cửu Giang trước đó, ngươi cái gì đều đừng làm nữa, liền theo Tuần Thành Vĩ đi xúi dục Cảnh Biêu, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đến, điều kiện đều tốt đàm luận. Được, vậy ta hiện tại liền đi qua một chuyến. Vương Tham Mưu đứng dậy, cái này Tuần Thành Vĩ cùng ta rất đúng tính tình, cũng hợp tài. Tần Vũ chậm rãi gật đầu nói ra, vừa tới liền tặng lễ, làm ta có chút không có ý tứ a. Quay đầu bộ đội chỉnh biên, lão tử liền cho hắn một cái chính quy lữ lữ trưởng làm. Được, vậy ta đi trước. Ngươi đi đi. Hai người nói dứt lời, Vương Tham Mưu lập tức mang theo vệ binh rời đi sư bộ. Không có quá nhiều một hồi, đại nha mang theo quân y trở về, giúp Tần Vũ kiểm tra một chút, nhưng cái sau công vụ bận quá, cũng không có nghiêm túc để bác sĩ xem bệnh, chỉ ăn một chút thuốc tiêu viêm, thuốc cảm mạo đối phó. Rạng sáng 4 giờ nhiều, Tần Vũ mỏi mệt không chịu nổi xử lý xong mấy cái đoàn đóng giữ vấn đề, mới đứng dậy nói ra, Tiểu Tang, gọi xe đi bệnh viện nhìn xem Khả Khả, người nghỉ ngơi một hồi đi. Nàng cũng không có nghỉ ngơi. Đâu, ta vẫn là đi xem một chút đi. Tần Vũ kiên trì nói một câu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.